Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 678. Ngưu Ma Vương xử phạt. Minh Hà giáo chủ ngạo nghễ nói ra: "Bản tọa cả đời này, giết người, giết yêu, giết vu, giết Phật, giết tiên, thế gian chúng linh, bản tọa chưa từng giết đã không nhiều, mà Thiên Đế vừa lúc là một cái trong số đó. Ta cả đời này, chiến người, chiến yêu, chiến vu, chiến Phật, chiến tiên, thế gian chúng sinh, chẳng không có chiến trôi qua đã không nhiều, mà giáo chủ vừa lúc là một cái trong số đó." Bạch Cẩm nhìn thẳng Minh Hà giáo chủ, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng thần tất cả đều như ve sầu mùa đông. Kinh hãi nhìn xem Bạch Cẩm cùng Minh Hà giáo chủ, một cái sát chúng sinh, một cái chiến thiên hạ, không hổ là tam giới chí cường đại năng, uy hiếp của bọn họ đều thật cao, có thể xưng kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Nhìn hôm nay huyết hải cùng thiên đình khó tránh khỏi nhất chiến, Câu Trần đại đế có thể chiến qua Minh Hà giáo chủ sao? Chủ vị, Ngọc Hoàng đại đế lặng lẽ đánh ngáp một cái, ta đều muốn thiên đình nhường ra đi, các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a? Ta đều nhìn buồn ngủ. Thiết Phiến công chúa cũng tâm thần khuấy động, nhìn về phía Minh Hà giáo chủ trong mắt mang theo lo lắng không yên. Từ phụ thân ngưng trọng trạng thái đến xem, tất nhiên là gặp được kình địch, chẳng lẽ muốn bởi vì cái này lão Ngưu mà để phụ thân mạo hiểm sao? Thiết Phiến công chúa trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên. Mắt thấy trạng thái đã xảy ra là không thể ngăn cản, vội vàng hét lớn, dừng tay, đưa tay giữ chặt Minh Hà giáo chủ cánh tay, chậm rãi lắc đầu trong mắt mang theo nước mắt nói ra. Phụ thân, không nên đánh, cái kia trâu chết ta không cứu. Minh Hà giáo chủ đưa tay vỗ vỗ Thiết Phiến công chúa tay, trầm ổn nói ra, yên tâm, ngươi muốn, ta đều sẽ giúp ngươi đạt được. Phía dưới đứng Ngưu Ma Vương thân ảnh lắc lư hai lần, ngẩng đầu nhìn Thiết Phiến công chúa, khàn khàn nói ra, phu nhân, trước kia là ta sai. Ta là đáng đời như thế, ta không nên chống lại giáo quy, đối đại giáo vô nghĩa, đối gia đình bất trung, hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. Thiết Phiến công chúa trong mắt rưng rưng nhìn về phía Ngưu Ma Vương, phẫn nộ kêu lên, ngươi vì cái gì không sớm một chút nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ liền đi chết đi, ta cũng không tiếp tục quản ngươi. Ô ô, tương đương phụ vương, ta muốn phụ vương. Hồng Hải Nhi cũng bi thương khóc lớn lên. Ngưu Ma Vương kéo ra một vòng nụ cười, cười ngây ngô nói ra, phu nhân, ngươi đừng khóc, vì ta loại này châu thương tâm không đáng. Nếu là lại cho ta một cơ hội, ta nhất định gấp bội đối ngươi cùng hài tử tốt. Thiết Phiến công chúa nghiêng đầu đi, trong mắt mang theo bi thương thống khổ. Ngưu Ma Vương phanh tương đương quỳ gối đại điện bên trong, cúi đầu kêu lên, đại sư huynh, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Ta nguyện ý một mình gánh chịu. Cho dù là thịt nát xương tan hồn phi phách tán, ta lão Ngưu đều không có một tia lời oán giận. Chỉ cầu sư huynh bỏ qua mẹ con bọn hắn, không muốn bởi vì ta lão Ngưu một người mà dẫn phát tam giới đại chiến. Bạch Cẩm bình tĩnh nói ra, Minh Hà giáo chủ, ngươi cũng nghe đến, thối lui đi, chẫm coi như hết thảy đều không có phát sinh. Minh Hà giáo chủ cười ha ha, tay cầm hai thanh tiên kiếm, nói ra, thối lui, bản tọa cả đời này chưa bao giờ lui qua. Ta hôm nay, cầm kiếm trong tay, tàn sát tiên thần 9000 vạn, không vì cái khác, chỉ vì nữ nhi. Lộ nét mặt tươi cười, Thiết Phiến công chúa nhìn xem phía trước cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, nhịn không được cảm động kêu lên, phụ thân. Ngưu Ma Vương cũng ngẩng đầu kích động kêu lên, nhạc phụ, trong lòng cái kia cảm động a, lão Ngưu người nhạc phụ này đối ta thật tốt, vậy mà nguyện ý vì ta cùng thiên đình là địch. Ai tương đương ta lão Ngưu cùng sư huynh cùng một chỗ tính toán lão nhân ra ông ta, thật là hổ thẹn trong lòng a. Các loại ta lão Ngưu một nhà đoàn viên, ta nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính lão nhân ra ông ta. Minh Hà giáo chủ khóe miệng co giật một chút, câu này nhạc phụ nghe thật bực mình. Bạch Cẩm hay là đánh nhẹ, hẳn là lại nhiều đánh hắn mấy ngày. Bạch Cẩm đứng tại trên bậc thang không nói một lời. Nhưng là đại điện bên trong đông đảo tiên thần đều có thể cảm nhận được Bạch Cẩm trên thân truyền ra ngưng trọng khí tức. Trong lòng cũng đều hiểu. Đế quân cũng không nắm chắc. Như thế cũng không kỳ quái. Minh Hà giáo chủ thế nhưng là ngày xưa Tử Tiêu cung thượng khách. Tiên thiên ma thần một trong. Linh Sơn đại điện bên trong. Quan Thế Âm Bồ mở to mắt. Mừng rỡ nói ra. Phật Tổ, Tử Vi đại đế truyền đến tin tức. Bọn họ muốn đánh lên. Như Lai Phật Tổ lập tức nói. Mệnh trăm vạn Linh Sơn La Hán Kim Cương hướng lên trời đình thúc đẩy. Linh Sơn từng đóa từng đóa. Kim Vân hướng phía thiên đình bay đi. Kim Vân phía trên đứng lít nha lít nhít La Hán Kim Cương. Quy áp tam giới. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Bạch Cẩm hít sâu một hơi. Do dự một chút. Ngưng trọng nói ra. Thiên đình cùng huyết hải giao chiến. Tất nhiên là máu chảy thành sông. Sinh linh đồ thán. Cái này đều không phải chúng ta muốn nhìn đến. Minh Hà giáo chủ, nếu như ngươi nhất định muốn cứu Ngưu Ma Vương, hiện tại ta cho ngươi vạch một con đường sáng. Minh Hà giáo chủ nói ra, đầu này châu ta là nhất định muốn bảo vệ, ai cũng không cách nào ngăn cản. Tiệt giáo giáo quy đều là ta tiệt giáo giáo chủ lập. Nếu là ngươi có thể mời ra giáo chủ pháp chỉ, ta mới có thể thả đi Ngưu Ma Vương. Giáo chủ pháp chỉ. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Bản tọa liền hướng hỗn độn bên trong đi một lần. Minh Hà giáo chủ tay cầm hai thanh sát kiếm. Bay thẳng cửu tiêu. Sát khí ngút trời. Chư thần run rẩy. Ai tương đương. Bạch Cẩm thở dài một hơi. Nhìn xem phía dưới Quỷ Ngưu nói. Nhân sinh như cờ. Một bước thực sự sai. Cả bàn đều thua. Ngưu Ma Vương bi thương nói ra. Ta biết sai. Ngẩng đầu nhìn Thiết Phiến công chúa tội nghiệp kêu lên. Phu nhân. Hừ. Thiết Phiến công chúa hử lạnh một tiếng. Nghiêng đầu đi. Nắm chặt quyền đầu mang theo vẻ lo lắng. Hiện tại phụ thân trực tiếp đi tìm thánh nhân. Vạn nhất thánh nhân giận dữ làm sao bây giờ. Trong lòng đối phụ thân đã là cảm động vừa lo lắng. Trên đời này sẽ chân chính tốt với ta chỉ có phụ thân của ta. Cái gì trượng phu tình nhân tất cả đều là giả. Trước kia ta ngàn vạn lần không nên. Không nên không nghe hắn. Chúng thần cũng đều bảo trì yên tĩnh. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một mảnh trang nghiêm. Minh Hà giáo chủ tiến vào hỗn độn bên trong. Tại trong Bích Du cung uống hai chén tửu. Đây cũng là thân gia ở giữa lần thứ nhất chính là gặp mặt. Sau đó tại Thông Thiên giáo chủ lễ đưa tiễn. Rời đi Vũ Dư Thiên. Thiên đình đại lôi âm tự bên trong. Quanh tương đương một cỗ nặng nề uy áp giảm áp. Minh Hà giáo chủ hư không bên trong đi ra. Áo bào liệt đấy. Tóc đen tung bay. Lạnh lùng bá đạo. Thiết Phiến công chúa kích động kêu lên. Phụ thân. Minh Hà giáo chủ đột nhiên tằng hắng một cái. Che ở ngực. Sắc mặt một trận trắng bệch. Thiết Phiến công chúa vội vàng hướng lên trên bay đi. Nâng lên Minh Hà giáo chủ. Lo lắng hỏi. Phụ thân. Ngài không có sao chứ. Hồng Hải Nhi cũng lo lắng kêu lên. Ông ngoại, Minh Hà giáo chủ khoát khoát tay nói ra. Không có việc gì. Tay vừa nhấc, một viên óng ánh tử sắc ngọc phù nắm trong tay. Ngạo nghễ nói ra, câu Trần Đại Đế, giáo chủ pháp chỉ ta đã mang tới. Bạch Cẩm thở dài cúi đầu. Cung kính nói ra, đệ tử cung nghênh giáo chủ pháp chỉ. Tất cả thần linh tất cả đều cung kính thở dài nói ra. Đệ tử cung nghênh giáo chủ pháp chỉ. Liền ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đột nhiên đứng lên. Tử sắc ngọc phù từ Minh Hà giáo chủ trong tay bay ra, rơi vào câu Trần Đại Đế trong tay. Bạch Cẩm hai tay tiếp nhận ngọc phù, chậm rãi đứng dậy. Còn lại chư thần cũng tất cả đều đứng dậy, nhìn xem Minh Hà giáo chủ, lại nhìn xem Bạch Cẩm. Càng ngày càng cảm giác có chút cổ quái. Làm sao có chút diễn kịch cảm giác. Linh Sơn đại điện bên trong, Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt đột nhiên khó coi. Như Lai Phật Tổ hỏi, Quan Thế Âm Bồ Tát, thế nhưng là thiên đình ra biến cố. Quan Thế Âm Bồ Tát xoay người thi lễ, không cam lòng nói ra, vừa mới Tử Vi đại đế truyền tin, nói là Minh Hà giáo chủ mời đến giáo chủ pháp chỉ. Đặc xá Ngưu Ma Vương chi tội, Đại điện bên trong đông đảo Phật Đà Bồ Tát tất cả đều xôn xao. Làm sao có thể dạng này? Chúng ta đều đã làm tốt kiếm tiện nghi chuẩn bị. Các ngươi vậy mà không đánh. Đây không phải lừa gạt tình cảm của chúng ta sao? Như Lai Phật Tổ cũng là sắc mặt không tốt lắm. Thật lớn thanh âm vang lên. Truyền lệnh, triệu hồi Phật binh. Trùng trùng điệp điệp rời đi Linh Sơn. Uy vũ hùng tráng Linh Sơn đại quân. Còn không có bay ra bao xa. Ra lệnh một tiếng lập tức lại xám xịt trở về. Rời đi thời điểm có bao nhiêu uy vũ. Lúc trở về liền có bao nhiêu chật vật. Tam giới đông đảo thế lực cường đại cũng đều nhìn trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Phật giáo đây là tại làm trò gì? Đùa giỡn sao? Đối với đây hết thảy, hiện tại Bạch Cẩm là không biết. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra. Quỳ Nghiêu, đệ tử tại, giáo chủ hạ xuống pháp chỉ. Ân tha thứ ngươi chi sai lầm, nhưng là tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha, ta phạt ngươi đi theo huyết hải la sát công chúa bên cạnh hai cái lượng kiếp. Đền bù trước ngươi sai lầm. Trước sau phục thị không được có mảy may lãnh đạm. Ngày khác như tái phạm giáo quy, chắc chắn ngươi đánh vào vô gian địa ngục, thụ ức vạn năm hình phạt nỗi khổ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,